Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 209: Huyết Tiên Kinh. Huyết Ma Giới Bí Mật. 5K 214. Chương 209: Huyết Tiên Kinh. Huyết Ma Giới Bí Mật. 5K 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 209: Huyết Tiên Kinh. Huyết Ma Giới Bí Mật. 5K. Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt mô phỏng văn tự, lông mày càng thêm nhíu chặt. Không cần linh khí, không tu linh căn, trực tiếp bằng vào huyết khí liền có thể tu tiên. Cái này, quả thật đảo ngược thiên cương cử chỉ a. Dừng một chút, Tô Tỉnh vừa nghi ngờ nói. Bất quá cái này máu tiên lại là cỡ nào địa vị? Coi là thật sáng tạo ra như thế công pháp nghịch thiên. Hẳn là thật sự là tiên nhân không thành. Chẳng lẽ, máu tiên, hẳn là chính là Long Lão Cẩu. Tô Tỉnh trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh lắc đầu phủ định. Không có khả năng, lấy Long Lão Cẩu phản hư kỳ tu vi, là không thể nào sáng tạo ra như thế công pháp nghịch thiên. Có thể sáng tạo ra như thế công pháp, mong rằng đối với đại đạo cảm ngộ liền đã không cạn. Tối thiểu là tiên nhân thậm chí cấp bậc cao hơn. Tô Tỉnh mặc dù không biết triệt để lĩnh ngộ đại đạo cần tu vi bực nào, nhưng nghĩ đến có lẽ tại tiên nhân phía trên, thậm chí tiên nhân bình thường đều không thể đối đại đạo có được sâu như vậy lĩnh ngộ. Cái này máu tiên chỉ sợ không phải Long Lão Cẩu, nhưng cùng Long Lão Cẩu chỉ sợ cũng có được rất lớn liên hệ. Chấm ngoặc kép, hẳn là, máu tiên chính là Long Lão Cẩu online, Giáng Lâm phái thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Sao lại thế? Giáng Lâm giáo thủ lĩnh là một tôn tiên nhân. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bằng vào trước mắt tin tức, Tô Tỉnh vẫn chưa thể lỗ mãng như thế phán đoán. Bất quá chắc hẳn máu tiên cùng Giáng Lâm giáo tất nhiên có chút liên hệ. Thôi được, vẫn là tiếp tục nhìn xuống nhìn. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem những này tu sĩ kim đan thi thể thu thập lại, cũng tra xét rõ ràng bọn họ chữ vật giới chỉ. Người ở đây chữ vật giới chỉ bên trong, phát hiện mấy bình không giống bình thường đan dược. Những đan dược này bề ngoài mượt mà, hiện ra màu đỏ, mỗi một mai đều đầy đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Người lấy ra một viên đan dược để vào trong tay tinh tế quan sát, lại phát hiện đan dược này tràn đầy nghiệp lực cùng lực lượng cuồng bạo, tựa hồ là dùng huyết luyện chế. Tới gần bên mũi hít hà, người lập tức sắc mặt biến hóa. Đan dược này bên trên nồng nặc mùi máu tươi, không phải lấy từ động vật chi máu, mà là lấy từ máu người. Mà đan dược này bên trong tràn ngập năng lượng cùng linh khí rất giống, nhưng lại mang theo nồng nặc sát khí. Nếu là dùng lâu dài, dù có thể tăng cao tu vi, nhưng sợ rằng có hại thọ nguyên. Người lập tức trong lòng sáng tỏ. Đan dược này chỉ sợ sẽ là giới này tu sĩ dùng để đồ thiết yếu cho tu luyện. Người đem những đan dược này thu hồi, rất nhanh liền nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng người vừa chạy ra không có mấy chục dặm, liền bị Huyết Ma Tông tu sĩ truy sát. Mấy vị Nguyên Anh, cùng với một vị Hóa Thần tu sĩ, tay cầm linh sát pháp khí, hướng người tập kích tới. Người đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày. Phất tay sẽ đem chút tu sĩ toàn bộ chém giết. Duy nhất một tôn Hóa Thần tu sĩ, tựa hồ là muốn chạy trốn. Nhưng người dễ như trở bàn tay liền bắt tôn này Hóa Thần tu sĩ, cũng đối hắn tiến hành rồi đề ra nghi vấn. Tại đối Hóa Thần tu sĩ ép hỏi phía dưới, người rất nhanh liền biết được Huyết Ma Tông vị trí cụ thể, cùng với Huyết Ma Tông thực lực. Căn cứ cái này Hóa Thần tu sĩ lời nói, Huyết Ma Tông bên trong có được phản hư kỳ tu sĩ tọa chấn, càng có trong truyền thuyết Huyết Long lão tổ. Hắn uy hiếp ngươi thả hắn, nếu không nhất định thập tử vô sinh. Ngươi đối với lần này chỉ là cười lạnh, có chút hối hận bản thân không có tu luyện siêu hồn chi thuật. Nếu không nhất định có thể không cần tốn nhiều sức từ nơi này Hóa Thần tu sĩ trong linh hồn đạt được càng nhiều tin tức. Nhưng giờ phút này ngươi chỉ có thể đối hắn thần hồn áp chế, ép hỏi hắn càng nhiều tin tức hơn. Tại thần thức áp chế bên trong, Người phát hiện cái này hóa thần tu sĩ cả người khí tức phù phiếm. Mặc dù là hóa thần trung kỳ, nhưng một thân thực lực chỉ sợ cũng vẻn vẹn tương đương với hóa thần sơ kỳ thôi. Mà lại hóa thần tu sĩ khí tức kéo dài, thọ mệnh chôn vùi, nhưng ngươi lại vẫn cứ từ nơi này tu sĩ trên mặt thấy được vung không ra chết ấn. Tựa hồ thọ nguyên hao tổn hơn phân nửa, ngày giờ không nhiều, ngươi hỏi thăm hắn tu luyện bao lâu thời gian. Cái này hóa thần tu sĩ bị ngươi áp bách, tự nhiên không dám giấu giếm. Thành thật trả lời hắn năm nay đã 170 tuổi. Tu tiên đã có 160 năm hơn. Người nghe xong khẽ nhíu mày. Cái này hóa thần tu sĩ một thân khí tức mục nát. Nhiều nhất bất quá lại sống 20-30 năm quang cảnh. Nếu là bình thường hóa thần tu sĩ, thọ nguyên ngàn năm không là vấn đề. Nếu là phục dụng kéo dài tuổi thọ chi vật, sống trên 1500 trở lại có gì khó. Trong lòng ngươi lập tức sáng tỏ. Như thế tà tu chi pháp, đối thọ mệnh hao tổn quá lớn. Thọ nguyên không đến cùng cảnh giới tu sĩ 1/5. Nhưng cùng lúc, ngươi trong lòng cũng giật mình. Cái này hoàn toàn không có linh căn người. 160 năm hơn liền có thể tu đến hóa thần trung kỳ. Tư chất đã tiếp cận thiên linh căn tu sĩ. Ngươi còn muốn tiếp tục đề ra nghi vấn cái này hóa thần tu sĩ. Nhưng vẫn như cũ đối với ngươi thêm chút uy hiếp. Cuối cùng hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Trên mặt lộ ra đau đớn thần sắc. Bất quá mấy phút liền ngã mất đi khí tức. Cái này hóa thần tu sĩ tử vong về sau. Khuôn mặt cấp tốc già yếu. Gầy như que củi. Toàn thân khí huyết. Tinh khí thần tựa hồ bị hút không còn một mảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền từ một trung niên người biến thành già yếu lưng cong. Cuối cùng hóa thành một bộ thây khô, oán khí cùng nghiệp lực quấn quanh ở thây khô phía trên. Liền ngay cả thần hồn cũng bị xóa bỏ không còn một mảnh. Người lập tức trong lòng kinh dị, vội vàng phát động thần thức kiểm tra cỗ thi thể này. Lại từ thi thể phía dưới phát hiện một con lớn chừng ngón cái côn trùng. Đây là một con cổ trùng, toàn thân đỏ bừng, trên thân quấn lấy oán khí cùng mùi máu tươi. Cho người cảm giác 10 phần ác độc. Người như đoán không lầm. Cái này hóa thần tu sĩ sở dĩ thi thể cấp tốc khô quát. Chỉ sợ là bởi vì một thân khí huyết. Tu vi, tính cả lấy thần hồn cũng bị cái này cổ trùng toàn bộ thôn phệ. Người vận lên linh lực. Đem cái này cổ trùng nắm lên. Bị ngươi bắt về sau. Cái này cổ trùng oán hận ác độc nhìn chằm chằm ngươi. Hạt vừng lớn nhỏ con mắt hiện huyết hồng sắc. Tựa hồ linh trí cực cao. Sau đó cái này cổ trùng hướng ngươi nhe răng trợn mắt. Tựa hồ muốn ăn ngươi máu thịt. Nhưng bị ngươi hỏa linh khí thiêu đốt một lần về sau. Cổ trùng nháy mắt trung thực lên đến. Thế là ngươi nghiêm túc đánh giá cái này cổ trùng. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Cái này cổ trùng lớn chừng ngón cái trong thân thể. Thế mà ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Cái này năng lượng cùng trước đó ngươi từ hóa thần kỳ tu sĩ trên thân cảm ứng được đồng xuất bản. Nguyên, nhưng oán khí cùng nghiệp lực tựa hồ ít một chút. Năng lượng cũng càng thêm tinh thuần. Trong lòng ngươi có chút suy nghĩ không chắc. Thế là lấy ra một bình ngọc đem cổ trùng lắp lên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự như có điều suy nghĩ. Trước mắt một ngành này làm được văn tự bên trong. Ẩn chứa tin tức thật sự là quá lớn. Tu sĩ phục dụng huyết đan tăng cao tu vi. Có thể tại ngắn ngủi 100 năm ở giữa tu luyện tới nguyên anh kỳ. Không đến 200 năm liền thành liền hóa thần. Tê tương đương cái này máu tiên đến tột cùng là người thế nào? Thế mà sáng tạo ra như thế nghịch thiên chi pháp. Theo Tô Tỉnh, cái này huyết ma tông phương pháp tu hành hiển nhiên đã thành rồi hệ thống. Có chuyên môn tu luyện công pháp. Huyết tiên kinh, càng có chuyên môn tài nguyên tu luyện, trước đó nắm đấm kia lớn nhỏ huyết đan. Tu sĩ tầm thường, 100 năm có thể tu đến trúc cơ cảnh đại viên mãn cũng đã xem như thiên phú không tầm thường. Chấm ngoặc kép, kim đan nguyên anh cảnh giới, cho dù là tư chất thượng giai người cũng cần 300 năm. Lại càng không cần phải nói hóa thần kỳ tu sĩ, tu luyện ngàn năm chưa thể đột phá. Cuối cùng hóa thành một vốc đất vàng không phải số ít. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhưng này huyết ma phó bản tu sĩ, vẻn vẹn 200 năm không đến liền có thể thành tựu hóa thần. Mặc dù bọn hắn hóa thần kỳ cũng chỉ có thể sống 200 năm. Chấm ngoặc kép, nhưng điều này cũng tương đương với dùng thọ nguyên đổi tu vi rồi. Người bình thường bất quá có thể sống 80 năm, trở thành hóa thần tu sĩ, nhưng có thể sống 200 năm. Tính như vậy thật cũng không thua thiệt. Chỉ là không biết giới này tu sĩ trừ thọ nguyên không nhiều bên ngoài, phải chăng còn có cái khác tác dụng phụ? Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. Còn có cái này cổ trùng, mặc dù có chút linh trí, nhưng lại vô pháp câu thông. Tựa hồ chỉ là một cuồng bạo chi vật, chăn nuôi người, lấy tu sĩ tinh huyết, thọ nguyên tập làm một thể. Mưu đồ không nhỏ a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, cuối cùng nói. Trừ cái đó ra, lần này đi huyết ma chi quật, ngược lại là phát hiện ta một cái khác yếu thế. Mặc dù tu vi cường đại, nhưng lại không hiểu siêu hồn chi pháp cái này cơ bản pháp thuật. Xem ra có thời gian là được nếm thử tu hành một lần. Tô Tỉnh đạt được tông lão cẩu di sản bên trong. Còn có loại này giống như siêu hồn thuật, đốt máu thuật loại hình công pháp. Mặc dù có một chút tác dụng phụ hoặc là có chút ác độc, nhưng là so với vậy chân chính tà tu công pháp vẫn còn có chút chênh lệch. Tô Tỉnh học tập một phen cũng là có thể tăng cường trải qua bản thân thủ đoạn. Bằng vào ta tu vi hiện tại, tu hành những cơ sở này công pháp, nên muốn đơn giản không ít. Chấm ngoặc kép, trở về sau tại mô phỏng bên trong có thể tốn hao một chút năng lượng. Dùng đắm chìm thức mô phỏng tiến hành học tập. Bất quá dưới mắt, vẫn là tiếp tục thăm dò cái này huyết ma tông đi. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, xử lý tốt cổ trùng về sau, ngươi thả ra thần thức, chuẩn bị tiến về huyết ma tông phương hướng. Huyết ma tông khoảng cách ngươi nơi ở chừng hơn 1000 cây số. Vốn dĩ ngươi bây giờ tốc độ, ngự kiếm phi hành không đến nửa giờ liền có thể đến. Khi ngươi đến huyết ma tông thời điểm, phát hiện toàn bộ huyết ma tông đã bày trận nghênh địch. Mấy vạn tu sĩ trấn thủ sơn môn, vô số đạo thần thức hướng ngươi quét tới, màu máu đỏ màn sáng bao phủ toàn bộ huyết ma tông. Nương tựa theo ngươi trận pháp đạo hạnh, liếc mắt liền nhìn ra cái này tối thiểu là một nơi trung cấp phục hợp hình phòng ngự trận pháp. Uy lực thậm chí có thể so với được trước đó tại ngũ hành tông bên trong gặp phải phòng ngự trận pháp. Chân ngươi nhọn hơi điểm, mặc băng kiếm rơi vào trong tay. Linh lực nâng đỡ, đứng ở trên không trung, góc áo theo gió mà động, trong lòng ngươi khẽ động, một đạo kiếm khí chém ra, kiếm khí kéo dài không dứt, trên không trung xẹt qua như một đạo cô ảnh, bỗng nhiên vọt tới màu máu đỏ màn sáng phía trên, chỉ một chiêu kiếm, cái này huyết ma tông phòng ngự trận pháp tựa như cùng giống mạng nhện tầng tầng vỡ vụn, tùy thời đều có triệt để vỡ vụn phong hiểm. Mắt thấy ngươi một kiếm cơ hồ đem hộ tông trận pháp chảm diệt. Lập tức toàn bộ tông môn tu sĩ đều hoảng loạn lên. Bắt đầu có tu sĩ khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Còn có tu sĩ uy hiếp cùng ngươi. Nhưng ngươi lại kinh thường ngoảnh đầu. Ngươi lần này tới nơi đầy mục đích, chính là vì thử một chút cái này huyết ma tông nội tình cùng thực lực đến tột cùng như thế nào. Thế là ngươi điều chỉnh hô hấp. Lần nữa chém ra một đạo xẹt qua chân trời kiếm quang. Theo đạo này kiếm quang lóe qua, toàn bộ huyết ma tông hộ tông trận pháp cuối cùng chống đỡ không nổi. Huyết sắc màn sáng hóa thành đầy trời huyết vũ, tầng tầng vỡ vụn ra. Mắt thấy hộ tông trận pháp vỡ vụn, huyết ma tông bên trong tu sĩ cũng không tiếp tục bình tĩnh. Vội vàng kêu gọi tu sĩ hướng ngươi vọt tới. Trong lúc nhất thời, đào quang kiếm ảnh, linh lực pháp khí, các loại công phạt thủ đoạn như là như mưa rơi hướng ngươi đập tới. Nhưng ngươi chỉ là mỉm cười, tiện tay chống đỡ lấy hộ thể cương khí, sẽ đem chút thủ đoạn toàn bộ ngăn cách ở phía ngoài. Ngay sau đó, ngươi thần thức quét qua trên mặt đất sở hữu tu sĩ. Phát hiện những tu sĩ này phần lớn là trúc cơ, kim đan kỳ, nguyên anh trở lên tu sĩ số lượng muốn ít rất nhiều. Cảnh giới cỡ này tu sĩ, có thể ép căn ngăn cản không nổi ngươi tiện tay một kích. Ngươi suy nghĩ một cái chớp mắt, thu hồi trong tay mặc băng kiếm, kinh khủng linh lực tụ tập tại ngươi lòng bàn tay, bắt đầu không ngừng mà áp xúc. Ngươi tiêu hao 1/3 linh lực, gây dựng một đạo mộc thuộc tính luồng khí xoáy. Sau đó một sợi linh lực thuộc tính lửa rót vào trong đó. Lấy những này cấp thấp tu sĩ tu vi, căn bản vô pháp ngăn cản linh bạo thuật. Mà so với kiếm thuật, linh bạo thuật phạm vi công kích càng rộng, rất thích hợp thanh lý những này đê giai tu sĩ. Trong lòng ngươi khẽ động, đem lòng bàn tay linh bạo thuật ném đến huyết ma tông trong tông môn. Oanh, trong chốc lát, kinh khủng linh lực nổ tung càn quét hơn phân nửa cái tông môn. Mấy hơi thở về sau, sương khói chậm rãi tán đi. Chỉ thấy phía dưới mấy ngàn tên cấp thấp tu sĩ bị ngươi giống như con kiến hôi nổ chết. Sợ hãi, tiếng gào thét nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyết ma tông tông môn. Nhưng ngươi lại nhẹ như mây gió lấy ra một bình linh dịch. Uống vào một ngụm về sau, ngươi lần nữa ngưng tụ luồng khí xoáy. Hướng phía dưới phóng thích linh bạo thuật. Như thế ngươi liên tiếp phóng thích 3 cái linh bạo thuật. Toàn bộ tông môn mấy vạn tu sĩ. Không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Cho nên hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ đều bị linh bạo thuật không khác biệt đánh giết. Mà những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ vậy thụ thương rất nặng, khí tức uể oải. Dọn bãi về sau, người khống chế linh lực chậm rãi đáp xuống huyết ma tông trong đại điện. Thấy được cuối cùng tụ tập cùng một chỗ phòng ngự mấy chục tên tu sĩ. Trừ 2 vị phản hư kỳ tu sĩ đáng giá ngươi nhìn nhiều bên trên liếc mắt bên ngoài. Những này hóa thần tu sĩ đối với ngươi mà nói, một dạng không chịu nổi một kích. Ngươi chậm rãi đi tới trong đại điện, tiện tay một kiếm đem một tên hóa thần tu sĩ giết chết. Sau đó thần thức quét qua thi thể. Quả nhiên, chính như trước ngươi nghĩ như vậy, thi thể này cấp tốc hư thối. Rất nhanh một con cổ trùng từ trong thi thể chậm rãi leo ra. Ngươi vận lên linh lực, đem cổ trùng nắm lên. Cái này cổ trùng lập tức đối với ngươi nhe răng trợn mắt. Ngươi khẽ nhíu mày, không chỉ có là trước ngươi giết chết hóa thân tu sĩ, hoặc là trước mắt giết chết thi thể này, sở hữu trong tông môn, hạ đến trúc cơ kỳ lên tới nguyên anh kỳ tu sĩ. Sau khi chết đều hóa thành thi thể, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tu sĩ. Lập tức bọn hắn kinh hãi toàn thân run rẩy, thần thức quét qua duy 2 phản hư kỳ tu sĩ. Quả nhiên, cái này 2 tôn phản hư kỳ tu sĩ nhìn qua đều thọ nguyên có hại. Khí tức phủ phiếm, trong đó một tôn thân hình cao lớn phản hư tu sĩ ngược lại nhiều chút. Nhưng một vị khác thì đã hắc khí quấn thân, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 50 năm rồi. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, thế mà, ngay cả phản hư kỳ tu sĩ vậy thọ nguyên không nhiều sao? Bình thường phản hư kỳ tu sĩ, dễ dàng có thể sống 2-3 ngàn năm. Nhưng giới này phản hư kỳ tu sĩ, sợ rằng thọ nguyên bất quá 4-500 trở a. Là huyết tiên kinh nguyên nhân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn điểm năng lượng, 1.4.793 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Đầu tiên là nồng nặc mùi máu tươi. Cùng với trong không khí sền sệt nhường cho người không thoải mái khí tức. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Ánh mắt quét về phía trước. Chỉ thấy tại Tô Tỉnh trước người ngoài mấy chục thước. Có mấy chục cái khuôn mặt khác nhau. Cầm vũ khí pháp bảo tu sĩ trận địa sẵn sàng. Mỗi một tên tu sĩ trong mắt đều mang nồng đậm sợ hãi. Tô Tỉnh nhìn lướt qua cách đó không xa hóa thành xác thối tu sĩ. Thần thức lại quét về phía trước mắt hơn 10 vị còn sống tu sĩ. Lẩm bẩm nói, quả nhiên, cùng mô phỏng văn tự bên trong miêu tả đồng dạng, những tu sĩ này thọ nguyên có hại, căn bản cũng không như cái tu tiên giả. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, giới này tu sĩ chỗ tu chi pháp, đã chệch hướng tu hành chi đạo bản nguyên, đi về phía một loại nào đó cực đoan. Cái gì gọi là tu hành chi đạo? Tô Tỉnh mặc dù bước vào tu tiên giới mới không đến 2 năm, nhưng là bởi vì trải qua hóa thần 5 cửa, liên quan tới tu tiên tâm cảnh cùng lòng cầu đạo, vẫn còn tính kiên định. Theo Tô Tỉnh, bất kỳ cái gì tu sĩ, tu đạo mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, đó chính là trường sinh. Trường sinh giả, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tề huy. Xuống chút nữa, tu tiên giả hoặc nghĩ khoái ý ân cứu, hoặc nghĩ tiêu giao tự tại, hoặc là có dã tâm tu sĩ, muốn tỉnh cầm nắm thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể rời đi tu tiên mục tiêu cuối cùng, trường sinh. Có thể giới này tu sĩ, cho dù thành tựu phản hư kỳ, thọ nguyên thậm chí so ra kém thông thường kim đan nguyên anh tu sĩ. Cử động lần này đúng là vi phạm tu tiên bản chất. Phương pháp tốc thành, quả thật không thể làm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Chỗ tốt duy nhất, chính là chỗ này huyết tiên kinh không chọn người. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời điểm, trước mặt hơn 10 vị tu sĩ, ào ào âm thanh run rẩy nói. Tiền bối, ngài và chúng ta đến cùng có cái gì thù cái gì oán? Tội gì diệt chúng ta huyết ma tông cả nhà đâu? Đúng a, tiền bối, những cái kia cấp thấp tu sĩ giết liền giết. Nhưng chúng ta những này hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, tu luyện không dễ a. Tô Tỉnh mắt lạnh nhìn trước mắt những này cầu xin tha thứ tu sĩ. Chỉ là một nói không phát. Mắt thấy Tô Tỉnh khó chơi, những tu sĩ này lại uy hiếp nói. Tiền bối, mặc dù ngài thực lực không tầm thường, nhưng chúng ta huyết ma tông cũng không phải dễ trêu. Lần này, ngươi mặc dù công phá ta huyết ma tông, nhưng đó là bởi vì chúng ta huyết long lão tổ ra cửa không ở trong tông. Có thể ngài công phá trận pháp, huyết long lão tổ tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu là ngài bây giờ cách đi chúng ta còn có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không ngươi đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Tô Tỉnh nghe thế hai tôn phản hư kỳ tu sĩ lời nói về sau, ngược lại lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Hỏi ngược lại, ồ, ta đánh chết các ngươi huyết ma tông trên dưới mấy vạn tên tu sĩ. Các ngươi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có phải là khi ta ngốc? Kia hai tôn phản hư kỳ tu sĩ nghe vậy liếc nhau. Một tên hơi cường tráng tu sĩ tiến lên một bước, nói với Tô Tỉnh, tiền bối, lời nói thật không dối gạt ngài. Huyết long lão tổ chính là gia phụ. Nếu là ngài nguyện ý giơ cao đánh khẽ, chúng ta nhất định xem như chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Thậm chí còn nguyện đưa lên đại lễ một phần. Ngoặc kép,